Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234. Một tòa phương viên hơn trăm tỷ dặm thần sơn lẳng lặng trôi nổi ở trong hư không. Ngọn thần sơn này vốn là thuộc về Tử Phủ Thánh Địa, là toàn bộ Tử Phủ tinh vực trung tâm. Bất quá bây giờ Tử Phủ Thánh Địa đã trở thành quá khứ thức. Nơi này là Đại Tần Thánh Địa chỗ. Hiện tại liền ngay cả Tử Phủ tinh vực cũng đã rơi vào Tần Dịch trong tay. Chính thức đổi tên là Đại Tần tinh vực. Tần Dịch hao tốn thời gian mấy năm, chinh phục tất cả tinh hệ, chỉnh hợp toàn bộ tinh vực thế lực, để Đại Tần Thánh Địa trở nên danh xứng với thực, cùng Tử Phủ Thánh Địa loại kia lỏng lẻo phương thức thống trị khác biệt. Tần Dịch càng ưa thích tập quyền thống trị, loại phương thức này càng thêm thuận tiện quản lý, cũng có thể thể hiện ra quyền uy của hắn. Hiện tại Đại Tần tinh vực tựa như là một quốc gia giống như, bị Tần Dịch cho ghép lại thành một cái chỉnh thể. Tần Dịch ban bố một bộ pháp luật, tất cả tinh hệ đều muốn tuân thủ, đồng thời còn phái ra đại lượng quân đội, trú đóng ở từng cái tinh hệ ở trong. Tập quyền thống trị để Tần Dịch đối với Đại Tần tinh vực lực khống chế trong nháy mắt tăng lên mấy cái cấp bậc, về sau không còn có tinh hệ nào chúa tể, chỉ có Tần Dịch cái này tồn tại chí cao vô thượng. Tần Dịch loại này bá đạo không gì sánh được phương thức thống trị, tự nhiên khơi dậy rất nhiều người phản kháng. Từng cái tinh hệ chúa tể trước đó chỉ cần mỗi cái vạn năm hướng Tử Phủ Thánh Địa bày đồ cúng là được rồi. Bình thường Tử Phủ Thánh Địa căn bản không quản bọn hắn. Tại nhà mình tinh hệ bên trong muốn làm cái gì thì làm cái đó. Chỉ cần không đi trêu chọc Tử Phủ Thánh Địa liền không có vấn đề. Mà bây giờ Tần Dịch lại muốn thu về quyền lực của bọn hắn, đem tất cả tinh hệ đều biến thành lệ thuộc trực tiếp lãnh địa, để bọn hắn tuân thủ Đại Tần pháp luật, phục tùng Đại Tần Thánh Địa quản lý, lập tức từ kẻ thống trị biến thành người bị thống trị. Những cái kia tinh hệ chúa tể giả khẳng định không thể nào tiếp thu được. Đáng tiếc Tần Dịch căn bản không thèm để ý nghĩ của bọn hắn. Không phục tùng người liền đi chết tốt. Tại Tần Dịch thiết huyết cổ tay phía dưới, không ai có thể lật được nổi bọt nước tới. Những cái kia tinh hệ chúa tể chỉ cần dám lộ ra bất mãn ý nghĩ, liền sẽ đụng phải Tần Dịch tàn khốc nhất giết chóc. Rất nhanh không phục người toàn bộ bị giết sạch, chỉ còn tự nhiên đều rất nghe lời. Trải qua chuyện lần này về sau, Đại Tần Thánh Địa quyền uy đạt được cam đoan. Coi như những cái kia tinh hệ chúa tể bây giờ còn có ý tưởng gì, cũng không dám biểu hiện ra. Hiện tại Đại Tần tinh vực sớm đã biến thành bền chắc như thép, hoàn toàn phục từ Tần Dịch thống trị. Hôm nay Đại Tần Thánh Địa chỗ thần sơn lộ ra dị thường bận rộn, từng chiếc thần chu từ bốn phương tám hướng lái tới, mỗi một chiếc thần chu đều thuộc về khác biệt tinh hệ. Đại Tần tinh vực cấp dưới hơn vạn cái tinh hệ, thống trị vô biên vô tận tinh không. Trên cơ bản mỗi một cái tinh hệ người đều tới. Đây chính là Tần Dịch tự mình hạ mệnh lệnh, không người nào dám không tới. Xác lập địa vị chí cao vô thượng về sau, Tần Dịch liền muốn để tất cả thuộc hạ tới một chuyến. Nếu Đại Tần tinh vực chọn lựa là tập quyền phương thức thống trị, như vậy nên có triều bái tự nhiên là không thể thiếu. Đại Tần tinh vực thật sự là quá rộng lớn, có rất nhiều tinh hệ Tần Dịch đều không có đi qua. Hôm nay lần này triều bái vẫn rất có cần thiết. Tần Dịch phải dùng triều bái đến xác lập quyền uy của mình, để tất cả đều biết bọn hắn kẻ thống trị là ai. Thần Sơn đã sớm bị Tần Dịch cải tạo qua, rốt cuộc không nhìn thấy nguyên bản bộ dáng. Tần Dịch tại đỉnh núi kiến tạo một tòa cung điện hùng vĩ làm trụ sở của mình. Ban đêm tất cả tinh hệ người đều đến đông đủ, triều bái chính thức bắt đầu. Từ khác nhau tinh hệ người tới, hội tụ đến trong cung điện. Những người này trong bình thường tại nhà mình trong tinh hệ tất cả đều là cao cao tại thượng đại nhân vật. Bọn hắn có chút là gia tộc gia chủ, những gia tộc kia thống trị một cái tinh hệ, ngoài ra còn có chút là tông chủ, đồng dạng cũng là tinh hệ kẻ thống trị. Thống trị một cái tinh hệ tự nhiên không phải cái gì tiểu nhân vật. Bọn hắn tùy tiện có thể quyết định vô số người sinh tử. Dưới cờ khống chế vô số hành tinh, càng có đếm không hết tu sĩ vì bọn họ bán mạng. Hôm nay những này ngày thường đại nhân vật, tất cả đều trung thực đến không được, ngoan ngoãn đứng ở nơi đó, chờ đợi lấy một người xuất hiện. Nếu là trong đại điện hình ảnh để ngoại nhân nhìn thấy mà nói, còn không biết sẽ kinh ngạc thành bộ dáng gì. Nhiều như vậy đại nhân vật tụ tập ở chỗ này làm gì? Có ai đáng giá bọn hắn như vậy chờ đợi? Trước kia không có người có tư cách dạng này, nhưng bây giờ lại không giống với. Bởi vì bọn hắn chờ người là Tần Dịch, đại tần tinh vực chí cao vô thượng kẻ thống trị. Tần Dịch để bọn hắn các loại, bọn hắn liền phải thành thành thật thật chờ lấy. Không nguyện ý các loại người cũng sớm đã bị Tần Dịch cho xử lý. Thậm chí những này tinh hệ chúa tể già hiện tại còn có vẻ hơi sợ hãi. Tần Dịch trước đó đủ loại hành động cho bọn hắn lưu lại chiếu tượng quá sâu. Bọn hắn còn tưởng rằng Tần Dịch là một cái người hiếu sát, cho nên này sẽ bọn hắn phi thường sợ hãi. Toàn bộ đại điện hiện tại cũng rất an tĩnh, không người nào dám ở loại địa phương này nói lung tung. Đột nhiên một đạo tiếng bước chân truyền đến trong tai mọi người. Tiếng bước chân từ từ tới gần, mọi người tâm cũng đi theo nhấc lên. Một bóng người đi vào đại điện, trực tiếp hướng về đại điện chỗ cao nhất đi đến. Nơi đó trưng bày một trương sùng cao vương tọa. Đó là tượng trưng cho chí cao vô thượng quyền lợi, là đại tần tinh vực chí cao vương tọa. Chỉ có đại tần tinh vực chủ nhân, vị kia tồn tại cường đại nhất, mới có tư cách ngồi lên. Hắn đến rồi, vậy liền chính là Tần Dịch đại nhân. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đâu. Quả nhiên khí thế bất phàm, không hổ là tiêu diệt tử phủ thánh địa nhân vật hung ác. Nhìn thấy Tần Dịch tới về sau, đám người lặng lẽ nói gì đó. Ngay trong bọn họ có rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy Tần Dịch. Lúc này mới nhịn không được nghị luận một phen. Ngay lúc này, một tên phụ trách triều bái lễ nghi tu sĩ đi tới Tần Dịch bên người, lớn tiếng đối với đám người hô. Triều bái bắt đầu, tham kiến Tần Dịch đại nhân. Hơn vạn tên từng cái tinh hệ chúa tể đồng thời hô to tên Tần Dịch. Đối với trên chỗ ngồi Tần Dịch hành lễ, đứng lên đi. Tần Dịch thanh âm rất uy nghiêm, nghe cũng rất dễ dàng để cho người ta phục tùng. Chiều bái chương trình cũng không phải là rất phức tạp, một lát sau liền tiến vào hồi cuối. Tần Dịch cũng không thích những cái kia lễ nghi phiền phức. Chờ đến chiều bái sắp lúc kết thúc, ngồi trên ghế Tần Dịch, cúi đầu nhìn xuống đám người phía dưới. Phàm là bị ánh mắt của hắn đảo qua người, tất cả đều cúi đầu xuống, không dám cùng Tần Dịch đối mặt. Nhìn thấy bọn hắn phản ứng như vậy, Tần Dịch hài lòng nhẹ gật đầu. Đây chính là hắn kết quả mong muốn. Tần Dịch tại sao muốn tổ chức lần này chiêu bái? Chính là muốn thành lập quyền uy của hắn. Nếu là những cái kia tinh hệ chúa tể, ngay cả mặt của hắn đều không có gặp qua, vậy còn nói chuyện gì quyền uy đâu? Triều bái có thể nói là một loại nghi thức, một loại xác lập trên dưới quan hệ nghi thức. Tin tưởng trải qua lần này triều bái về sau, Tần Dịch kẻ thống trị thân phận liền xem như xác định được. Triều bái kết thúc, từng cái tinh hệ chúa tể già quay trở về nhà của bọn hắn. Từ nay về sau bọn hắn sẽ nghe theo Tần Dịch mệnh lệnh, biến thành Tần Dịch nanh vuốt, giúp hắn thống trị toàn bộ tinh vực, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.